Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi phải đi học, mau thả tay ra, trễ giờ học của tôi. Tôi không buông. Hắn đè gáy nàng xuống, gần sát mặt hắn, lộ ra vẻ mặt xấu xa. Tim Du Huân Huân đập liên tục, lắp bắp cất tiếng. Anh định làm gì? Quyến rũ em. Sao? Tôi sẽ quyến rũ em. Để khi gặp tôi, tim em sẽ đập mạnh hơn bây giờ. Hắn cười tà. Nàng trợn ngược mắt nhìn. Hắn có thể biết được tim nàng đang đập mạnh. Chết tiệt, nàng rủa thầm, quyến rũ cái đầu anh. Dứt câu, nàng cắn mạnh vào bàn tay đang giữ chặt tay mình. Hắn nhíu mày buông tay. Du Huân Huân, em... Lợi dụng lúc hắn không để ý nàng, nàng chạy ra khỏi phòng. Ngô Vũ Thần cau có nhìn bàn tay đang ướm máu. Hắn thở dài rời khỏi giường. Du Huân Huân nhanh chóng lấy ba lô rồi đi xuống phòng ăn. Trong lòng nàng vô cùng thích thú. Dám chọc ghẹo bồn cô nương thì ngươi chắc chắn là sẽ hối hận. Oái. Vừa vào phòng ăn nàng đã hoảng hốt. Ngô Vũ Thần đang điềm đạm thưởng thức bữa sáng. Nàng tự hỏi, sao hắn lại có thể sửa soạn nhanh đến thế? Người nọ dáng người vẻ ngạo mạn, phong thái cao quý, đưa mắt nhìn nàng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngồi xuống đi. Dù Huân Huân đành phải ngồi xuống bàn, đưa tay cầm lấy đũa. Nàng cố ý ăn thật nhanh rồi còn đi học, không muốn nhìn thấy bản mặt hắn. Việc đưa đón em giờ do tôi phụ trách. Ai nói gì cơ? Vừa nghe xong, nàng liền phun nước vào mặt hắn. Thiếu gia. Quản gia Cao lo lắng đưa khăn cho hắn. Ngô Vũ Thần mím môi thở ra, hít vào để kìm nén sự tức giận. Cặp mắt màu xanh thẳm từ từ mở ra, đưa tay giật lấy chiếc khăn. Đứng bật dậy, bước vào toilet, hung hăng đóng mạnh cánh cửa. Du Huân Huân nhìn chân cánh cửa, tim nàng đập rất nhanh, sợ hãi mà suy diễn đủ thứ. Hắn đang rất tức giận. Cạch, tiếng mở cửa khiến nàng giật mình không dám nhìn hắn. Du Huân Huân. Vâng. Nàng hốt hoảng trả lời, cơ thể vô thức ngồi thẳng, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn. Em chán sống à? Hắn từ tốn hơi. Không không, tôi vẫn còn rất yêu đời. Nàng lắp bắp trả lời, vừa nói vừa lắc mạnh đầu. Hắn liếc nàng một cái khiến nàng càng lo lắng. Tôi xin lỗi. Đi ra xe. Lạnh lùng quăng cho nàng vài câu rồi quay mặt bỏ thẳng ra xe. Dù Huân Huân nghe lời đi theo sau, lo lắng rằng hắn sẽ tức giận mà đánh nàng. Còn người nọ ngồi trong xe nhìn nàng, lững đi đến trên môi nở nụ cười nhạt. Anh giận sao? Anh giận hả? Dù Huân Huân ngồi trước xe liên tục lặp lại câu hỏi, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai không quan tâm, quay mặt ra ngoài. Khi không còn kiên nhẫn để hỏi, nàng liền bỏ cuộc, chu môi bất mãn lầm bầm. Đồ ông chủ nhỏ mọn. Hắn nhíu mày, đưa tay nhéo cái má đỏ hồng của nàng. Em nói ai nhỏ mọn? Du Huân Huân cau có đẩy tay hắn ra. Đừng tưởng tôi không nghe. Mau bỏ em ra. Nàng vùng vẫy, đau chết mất. Khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Thế vậy hắn mới buông ra, lạnh lùng nhìn nàng xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ ửng. Chiếc xe dừng trước cổng trường quý tộc. Nàng hậm hực mở cửa xe, giận dỗi cất tiếng. Tôi ghét anh. Rồi đi ra. Huân Huân. Dù Huân Huân chợt khựng lại, quay mặt nhìn người gọi tên mình. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười khẩy, đưa tay ngoắc ngoắc. Nàng khó hiểu, bước lại gần cúi người xuống. Vừa cúi xuống, hắn đã nhướn người nhanh chóng hôn lên môi nàng. Đi học vui vẻ. Nói xong hắn ra lệnh cho tài xế lái xe bỏ đi, để cho nàng đứng ngây người. Tiểu Huân. Từ đằng xa một bóng người chạy lại ôm lấy Du Huân Huân khiến nàng giật mình. Mình thế rồi nha, sáng sớm mà đã mặn nồng như vậy. Gì chứ, đừng nói nhảm, vào thôi. Nàng vội chối bỏ nhanh chóng đi vào trường. Ha ha, xem mặt cậu đỏ chót kìa. Tiểu Huân, sao cậu không về? Vân Yến Nhi ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi. Đã hết tiết vậy mà Du Huân Huân vẫn ngồi im trong lớp, không chịu về. Không thích, cậu cứ về trước đi. Cậu sợ gặp Ngô Vũ Thần sao? Phải, mình không muốn về cái nhà đó. Nhà gì mà như là đống mộ sống vậy. Năng hư mạnh, nhà của hắn quả thật chẳng khác gì là địa ngục băng giá, im lặng đến phát sợ. Cậu đừng làm quá lên như thế. Cô thở dài, hàng ngày đều nghe nàng than vãn, khiến cô cũng cảm thấy mệt. Mình nói cho cậu nghe, thì ông chú đó vừa xấu tính lại vừa biến thái, khó ưa, lạnh lùng, khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net